Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 đáy biển bóng mờ. 3. Sóng quang dịu dàng bên trong, hải dương bóng đêm càng mê ly, tuần tra ban đêm công tác là cả đêm tính, A La ngủ không ngon, hắn cách hơn 10-20 phút phải rời bến đi dạo một chuyến. Phòng ngừa nuôi dưỡng trai ngọc xảy ra vấn đề, Ngao Mộc Dương chính mình ngủ một cái phòng, hắn không có tâm sự, đối với trước mắt hoàn cảnh rất hài lòng, thoạt nhìn lạ lẫm trên thực tế quen thuộc, cùng với tiếng sóng biển cùng dạ hành thuyền cái mõ thanh âm. Rất nhanh hãm vào trong ngủ say, không biết ngủ đến thời gian gì hắn tỉnh lại, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, vừa vặn nửa đêm 12 giờ. Hắn là bị nghẹt nước tiểu tỉnh, Thủ Châu Giạp không có phòng vệ sinh, muốn giải quyết biệt hiệu, sao tiểu hào, vấn đề đối với Hải Dương thử là được. Đi ra ngoài về sau hắn không thấy được A-La, đối phương hẳn là lại rời bến tuần tra, đứng ở trôi nổi cửa phòng trước mồm. Hắn đối với Hải Dương tới ngâm sảng khoái lâm ly đêm nước tiểu. Cơm tối thời điểm uống nước quá nhiều, uống rượu quá nhiều. Này đi tiểu giải ra nhất thời thoải mái, Ngao Mộc Dương có cái thói quen, nửa đêm một khi tỉnh ngủ kia trong thời gian ngắn rất khó chìm vào giấc ngủ. Trên biển không có cái gì điện thoại tín hiệu, hắn dứt khoát nhảy vào trong nước đi hấp thu hơi nước cô đọng kim đan. Vào nước về sau hắn nhớ tới, chính mình vừa ở bên cạnh vung qua nước tiểu, như vậy hắn nhanh chóng tiềm hành. Một bên hấp thu hơi nước, một bên tùy ý tại trong nước biển du động. Tiến nhập dưới nước, tầm mắt nhất thời tốt. Không có cỡ lớn bến tàu cùng bến cảng. Cái này có nghĩa là bờ biển không có cỡ lớn xí nghiệp. Vân Vịnh thành phố nước chất so với Hồng Dương muốn tốt rất nhiều. Gần biển thủy vực nước biển cũng rất thanh tịnh. Không có cái gì ô nhiễm vật. Thân thể của hắn đắm chìm tại trong nước biển nhất thời buông lỏng. Say rượu khó chịu cảm giác được giảm bớt. Tại hắn du động một lát sau phát hiện một mảnh hải lưu. Liền buông lỏng thân thể ngâm mình ở hải lưu. Theo sóng mà chảy, không biết phiêu bao lâu. Kim đan một lần nữa bị ngưng luyện ra kim tích. Giọt, sở tràn ngập. Thời điểm này hắn trồi lên mặt nước nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh trăng không thấy bóng dáng, lại có mây đen bao phủ ở trên bầu trời. Ngao Mộc Dương thở dài, hắn không biết mình xuất ra bao lâu, cũng không biết A-La có phát hiện hay không chính mình không tại gian phòng. Hiện tại hắn không mang điện thoại, trong bầu trời đêm ánh trăng lại không thấy bóng dáng. Cụ thể mấy giờ mình cũng không rõ ràng lắm, hắn muốn đường về, kết quả ngẩng đầu hướng trên bờ nhìn một chút. Thấy được một tòa cô đơn cao đỉnh chùa miểu mơ hồ xuất hiện ở trên mặt. Chiều hôm qua hắn mới vừa tới qua nơi này, cho nên nhất nhãn nhận ra mình lại đây đến Trân Châu Thành di trì. Chỗ này chùa miểu chính là hắn ban ngày tham quan qua Lưu Châu Tự. Lưu Phụ Tá nói với hắn qua, Trân Châu Thành chỗ Bạch Long Trấn cách nuôi dưỡng trận có 10 km xa. Hắn nhớ rõ Thủ Châu Giạp tại nuôi dưỡng trận phía đông nam 5 cây xa xa. Ba người vị trí là hình tam giác. Dạng này tính toán hắn theo hải lưu bay ra có 7-8 cây xa. Hải lưu tốc độ chảy sẽ không rất nhanh. Hắn tại chút bất chi bất giác bị thúc đẩy xuất đến như vậy xa. Có thể thấy đại tự nhiên kỳ diệu. Lo lắng A-La phát hiện mình biến mất hội dẫn phát không tất yếu phiền toái. Hắn ý định phản hồi Thủ Châu Giạp, kết quả hải lưu kình đạo khá lớn, lại vòng quanh hắn phóng tới trên bờ. Như vậy Ngao Mộc Dương liền thản nhiên, từ trong nước đi muốn ngược dòng mà lên, còn không bằng từ trên bờ đi trở về đi. Lấy hắn thể năng chạy lên 10 km cũng liền một giờ sự tình. So với bơi lội còn nhanh, hắn cho rằng hải lưu hội đưa hắn vọt tới bên cạnh bờ. Kết quả cũng không phải là như thế. Trân Châu ngoài thành đường ven biển rất hiểm trở. Cũng không phải một tòa bãi cát mà là một ít đá ngầm. Cao có thấp có, phập phồng bất bình, như cài răng lược, cao thấp không đều. Hải lưu trường kỳ cọ rửa đường ven biển, đem đá ngầm cọ rửa thành các loại kỳ lạ cổ quái bộ dáng. Tại thủy lưu thiên trường địa cửu trùng kích, bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, đá ngầm nền tầng bị hướng ra một đống huyệt động. Ngao Mộc Dương vốn cho rằng sẽ bị thủy lưu xông lên bờ, cho nên hắn liền không có giãy giụa, mà là rất thản nhiên tiếp nhận thủy lưu cọ rửa lực lượng. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có bị xông lên bờ, mà là bị xông vào một cái huyệt động trong. Như vậy hắn cũng không hoảng hốt, dù sao hắn dừng lại ở trong nước biển cũng không nguy hiểm, ngược lại rất thoải mái. Bất quá rất nhanh hắn cảm giác liền lần, ngay tại hắn bị xông vào trong thạch động này thời điểm, một đám đồ vật ô áp áp hướng hắn du. Không đợi hắn thấy rõ tình huống, tầm mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt lên, đột nhiên biến hóa để cho Ngao Mộc Dương nội tâm cả kinh. Hắn không mang phòng thân vũ khí, tại trong biển gặp được nguy hiểm chỉ có thể bằng bản năng muốn sống. Khá tốt, tầm mắt cũng không lâu lắm khôi phục bình thường. Hắn thời điểm này mới phát hiện bên người xuất hiện một ít mực, cùng con mực đều động vật nhuyễn thể. Đá ngầm bên trong có rất nhiều khe hở, những cái này động vật nhuyễn thể liền sinh hoạt tại bên trong. Hiển nhiên, vừa rồi Ngao Mộc Dương tới gần kinh hãi đến chúng. Sau đó có mấy cái đại mực tập thể thả mực. Hắn nhìn thấy nước biển đột nhiên trở nên đen kịt chính là này nguyên nhân. Ngao Mộc Dương lúc trước nỗ lực gần sát đáy biển. Mực, con mực nhóm phát hiện hắn thân ảnh tiêu thất, liền đình chỉ phun mặc hành động. Từng cái một ở trong nước bơi lộ lên, đá ngầm nước trong động động vật nhuyễn thể rất nhiều, tất cả lớn nhỏ phiêu ở trong nước, kết bè kết đội. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền quay đầu nhìn chung quanh, nơi này thủy lưu chảy xiết, sinh vật phù du đông đảo, dòng biển sinh trưởng tươi tốt, cho mực quần, con mực quần cung cấp chân lượng đồ ăn, mà nước trong động khe hở lại rất nhiều. Này cho động vật nhuyễn thể cung cấp hài lòng sinh tồn hoàn cảnh. Hai người kết hợp, khó trách nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy động vật nhuyễn thể. Thủy mặc dần dần tiêu thất, hắn tầm mắt dần dần biến tốt. Sau đó một cái cự đại bóng mờ xuất hiện ở hắn cách đó không xa, ngay tại bên cạnh phía sau đáy biển. Một mảnh cá mập lớn lẳng lặng nằm rạp xuống tại nơi này. Phát hiện này cực kỳ kinh người, hắn mãnh liệt trừng to mắt, cá mập lớn bóng dáng nhất thời càng rõ ràng, cá mập thân thể dài nhỏ xấp xỉ con thoi hình, nó đầu vừa rộng lại dẹp, miệng hiện ra hình tam giác, dài mà tiêm đột, hình cầu nhãn không lớn, miệng thì rất lớn, giống như nửa tháng. Quan sát đến này cá mập, Ngao Mộc Dương ra đầu cùng điện giật, giống như cảm giác run lên. Cá mập thân thể mặt sau cùng thượng bên cạnh vì hôi thanh sắc, phía bụng cùng hạ bên cạnh là màu trắng, vây lưng, vây đuôi cùng vây ngực thì là đặc thù thanh sắc. Đây là một mảnh đại thanh sa. Đại thanh sa, hải dương nguy hiểm động vật bảng danh sách đứng đầu trong danh sách hung ác nhân vật. Chúng tính tình hung mãnh, bơi lội nhanh nhẹn, là thừa thãi tại ôn đới ấm biển cùng nhiệt đới hải dương thường thấy cá mập. Này cá mập thích dừng lại ở mặt biển, rất ít xuất hiện ở đáy biển, hơn nữa là giống như bây giờ nằm rạp xuống tại đáy biển. Bất quá cân nhắc đến nơi đây nước cũng không sâu, cho nên cũng coi như bình thường. Đại thanh sa rất là tham ăn, tính công kích rất mạnh, đói bụng thời điểm thậm chí hội săn mồi cái khác chủng loại cá mập. Đương nhiên chúng thích nhất đồ ăn còn là con mực, đều động vật nhuyễn thể. Căn cứ Ngao Mộc Dương suy đoán, này đại thanh sa chính là bị nước trong động động vật nhuyễn thể quần hấp dẫn. Nó cũng giống như mình dừng lại ở dưới nước chính là đang chuẩn bị săn bắn. Thấy được này đại thanh sa, Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiếp tục nhìn quét xung quanh, cùng cái khác cá mập đồng dạng. Đại thanh sa dễ dàng kết thành tộc đàn, hơn nữa chúng rất có thể sinh dục, là trong hải dương chứ danh siêu sinh đội du kích, một lần tối đa có thể sinh 100 mai ấu sa trứng. Khá tốt, hắn nhìn quét một vòng không có phát hiện cái khác cá mập. Hiện tại tạm thời chỉ phát hiện điều này đại thanh sa. Hắn vừa thả lỏng, rất nhanh lại lại độ khẩn trương, bởi vì đại thanh sa hành động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.